Chương 192, tổn thương, tờ cờ S dạ ổ ẩn 32-32. Các nàng mấy người ở chỗ này nói chuyện, làm cho một bên Quý Văn cùng Linh Lung nghe sửng sốt một chút. Từng khai quang vừa nói một cái chuẩn nguyền rủa trên mặt của hai người dần dần lộ ra thần sắc hoài nghi, hơn nữa còn cảm thấy có chu tờ buồn cười. Làm sao có thể chứ, đây chỉ là trùng hợp đi. Các nàng cu nờ dê không để ý, sau khi nghe liền đi bận bịu trong tay mình sự tình. Từ An Liếu sự kiện phần sau, là tại hai ngày sau có bùng nổ. Từ An Liếu tại khách sạn ở hai ngày sau muốn tra pho nờ dê rời đi, có thế lúc này khách sạn bên ngoài còn có rất nhiều bạn trên mạng tại đổ nàng, nàng vừa ra khỏi cửa liền bị những người kia vây quanh vừa vặn. Đám dân mạng thần sắc xúc động phẫn nộ nói nàng đủ loại không đúng, những cái kia khó nghe từ ngữ từng câu nện vào trên người nàng, có thế Từ An Liếu luôn luôn sắc mặt ngây ngô, đối hết thể chung quanh chuyện đều không lắm để ý dường như. Nàng cái phản ứng này hiển nhiên cùng bạn trên mạng trong dự đoán không giống nhau lắm, theo bọn hắn nghĩ, cái này làm sai chuyện đáng phụ hẳn là tại bọn họ chỉ trích sau lộ ra ấy náy xấu hổ không mặt mũi gặp người cờ UN hình, mà không phải giống như bây giờ thờ ơ đến sau tình huống liền có chút không kiểm soát, trong đám người có một cái nam bạn trên mạng dẫn đầu động thủ, hắn tiến lên xô đẩy Từ An Liếu hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp bị hắn một phen đẩy ngã trên mặt đất. Từ An Liễu mặc chính là một kiện chất tơ váy dài, dài đến bắp chân vị trí, lần này té ngã, chân mềm sợi tổng hợp lật lên trên cuốn một chút, lộ ra bên trái đầu gối trở lên làn da. Khi thấy một màn này về sau, chung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm cái kia động song tay sau càng lai liễu kình, còn chuẩn bị tiếp tục đánh người nam kia bạn trên mạng. Nơi đó có tổn thương, dai mảnh, tím xanh, giống như vết roi. Càng nhiều tổn thương ẩn tại phía trên làn da bên trong, bị ngăn tại dưới váy, có thế dù cho cứ như vậy một hai đầu tổn thương cu nở dê đủ mọi người kinh hãi. Từ An Liễu ngã lật sau là ngơ ngác một chút mới chuẩn bị đứng dậy, nàng là ngã đau, nhưng trừ nhíu mày lại bên ngoài cơ hồ không có cái gì lớn phản ứng, có thế làm nàng chuẩn bị đi chỉnh lý tốt váy lúc mới thình lình phát hiện có tổn thương lộ ra tại bên ngoài giờ khắc này, nàng hoảng hốt ngẩng đầu. Nhìn thấy trong đám người có người tại chụp ảnh hoặc chụp ảnh, mặt khác có ít người mặc dù không có đi lấy điện thoại di động, nhưng nhìn ánh mắt của nàng lại là nàng dĩ vãng chưa từng có đối mặt. Qua, chớ nói chi là còn có chút người chính đối nàng chỉ trỏ. A đột, nàng hét lên một tiếng, thanh âm tràn đầy thê lương, còn có chút sắp phá âm khàn khàn. Đoạn video này bị bạn trên mạng lấy cực nhanh tốc độ truyền đến trên mạng, QNZ có người chụp HD bộ phận đặc tả ảnh chụp. Lập tức Từ An Liếu có tổn thương nghi bị bạo lực gia đình từ khóa nóng liền bị đỉnh đi lên, đưa tới sở hữu bạn trên mạng xôn xao. Tuy là nàng đã làm sai chuyện, thế nhưng không đến mức bị đánh thành như vậy đi trên đùi liền đã nhiều như vậy, kia địa phương khác có thể hay không ca nở dê nà nở dê thương thế kia nhìn ta có chút khó chịu. Bạo lực gia đình nam đều đi chê tờ à, nữ nhân các ngươi chính mình không tuân thủ phụ đạo, còn không cho chúng ta nam nhân đánh nếu là ta. Chỉ có thể đánh ca nở dê nà nở dê, nàng đúng là đáng đời đánh chết đều là nàng tự tìm trên lầu NMSL. Không phải, các ngươi cái gì ánh mắt ta thương thế kia không phải xương đỏ, mà là hắc tử thanh, điều này nói rõ cái gì thuyết minh thương thế kia đã rất lâu rồi à, căn bản cũng không phải là mấy ngày nay mới bị đánh tốt sao. Tuy là ta cảm thấy nàng làm không đúng, nhưng là bị đánh thành dạng này ta vẫn là cảm thấy có chút đau lòng. Ánh mắt của nàng trống trơn, còn có bị đẩy ngã trên mặt đất sau phản ứng căn bản không bình thường, ta bây giờ hoài nghi Phùng An Đạt tại cưới sau có ngược đãi nàng. Nữ thần của ta thế nào biến thành dạng này, gây thoát hình, ánh mắt cũng mất linh khí không thể phủ nhận, mỗi khi cưới sau có một phương ngoại tình lúc, đại chúng đa số đều sẽ đứng tại một phương khác trận doanh bên trên. Từ An Liếu tuy là độ nổi tiếng cao, lại là ảnh hậu, nhưng là nàng ngoại tình lại là sự thật không thể chối cãi. Trừ có một phần nhỏ người tam quan cảm động vẫn rất nàng bên ngoài, mặt khác bạn trên mạng còn là càng đồng tình Phùng An Đạt, thậm chí có người đang nói cái gì lão công thỉnh cưới ta về nhà, ta sẽ không ngoại tình các loại. Nhưng bây giờ làm Từ An Liếu vết thương trên người bạo lộ ra về sau, đám dân mạng cảm xúc cũng bị điều động, không chịu được đi hoài nghi đoạn hôn nhân này đến tột cùng ai đúng ai sai. Kỳ thật Từ An Liếu tại khách sạn chờ hai ngày này, liên quan tới tin tức của bọn họ cùng nhiệt độ đã giảm một phần, nhưng bây giờ thương thế của nàng tin tức mới ra, nhiệt độ lại lần nữa xoay chuyển mà lên, thậm chí so trước đó càng sâu. Có người chạy đến Phùng An Đạt thuế bổ dưới vấn trách, có thế Phùng An Đạt lần này lại không ra, trực tiếp giả câm. Mà Từ An Liễu bản thân thì là tại bị đẩy ngã sau đó xoay người về tới khách phòng, mọi người cũng không thể chạy đến gian phòng tìm người đi thật coi bảo an là ăn cơm khô mọi người đợi một ngày, có thế người trong cuộc không có một cái đáp lại việc này, rất rõ ràng là chuẩn bị luôn luôn giữ yên lặng. Cái này khiến mọi người vội vã không nhịn nổi, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có biện pháp. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đinh Hạo Nhiên lấy bố lại là Đinh Hạo Nhiên về. Chuyện này chịu nặng đặt ở trong lòng của ta đã 2 năm, ta cũng nghĩ giữ yên lặng, nhưng ta không muốn để cho ta yêu nhất tiếp nhận phần này ủy khuất. 4 năm trước, Phùng An Đạt theo đuổi An Liễu, che chở bội trí quan tâm chú đáo, An Liễu bị hắn đả động, yêu đương 3 tháng ngay tại cầu hôn của hắn trung điểm đầu, vốn cho rằng từ đây sẽ vợ chồng ân ái gần nhau không rời, nhưng không nghĩ tới đây chỉ là cơn ác mộng bắt đầu các ngươi biết làm một cái nam nhân thân thể có tật bệnh về sau. Tâm lý của hắn cũng sẽ biến quỷ dị âm trầm sao An Liễu tha thứ hắn lừa gạt cưới, nhưng lại không cách nào tha thứ hắn quái đảng ngang ngược, cưới sau tháng thứ. Hai lúc nàng liền đã rơi vào một thân tổn thương, nàng muốn ly hôn, tình nguyện tịnh thân gia hộ, nhưng nam nhân kia làm sao lại cho phép Đinh Hạo Nhiên phát một cái văn dài, nôn từ bi thiết, tức giận lại xen lẫn một kia đau lòng, nhường lại chán ghét hắn người sau khi thấy cũng không nhịn được tâm lý chua chua. Văn thảo luận thanh sự tình toàn bộ quá trình, ai qua ai sai, liếc qua thấy ngay. Từ An Liễu ra thế bình thường, nhưng công việc lúc cố gắng nghiêm túc, những năm này quay phim để giành được không ít tiền. Nàng cùng Phùng An Đạt là chân ái, yêu đương 3 tháng luôn luôn phát hồ tình dừng hồ lễ. Từ An Liễu coi là đây là Phùng An Đạt đối với mình kính trọng, cu nở dê bởi vậy càng thêm yêu hắn, cho nên vừa mới kết hôn, tại Phùng An Đạt nói rất cần tiền tiến hành đầu tư về sau. Từ An Liễu không chút nghĩ ngợi liền đem sở hữu tích góp cho Phùng An Đạt. Có thế cưới sau mới 1 tháng, Phùng An Đạt biến thái một mặt liền lộ ra, thân thể của hắn không trọn vẹn nhường tâm tính của hắn không tại bình thường, mỗi đến đêm khuya cuối cùng sẽ muốn thông qua đánh người đến làm dịu trong lòng phẫn uất. Từ An Liễu càng đẹp, danh khí càng cao, hắn thì càng tâm tính mất cân bằng, càng là muốn đánh vỡ nàng loại này hoàn mỹ. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, trừ gương mặt cổ cánh tay bắp chân ở ngoài. Những địa phương khác căn bản không thể gặp người, Từ An Liễu tự nhiên cũng sẽ không thể quay phim, chỉ có thể bị động tại trong vòng lần lui. Một cái đánh người, một cái bị đánh, tình cảm sớm đã phá thành mảnh nhỏ, mâu thuẫn của bọn họ nhường Từ An Liễu tại Từ gia sinh hoạt gian nan, liền tiền sinh hoạt cũng không chiếm được. May mà Từ An Liễu phía trước mấy năm hỗn vòng lúc từng có tiểu bút nhập cổ phần hoặc đầu tư, cái này chia hoa hồng chính là nàng mấy năm này sở hữu nguồn kinh tế. 4 giờ cờ vờ tờ, hẹn tối nhé.